Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 169, Uekawa Nasuko chiến báo gián. Winterfell, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trung tâm bệnh viện, tránh ra, đều làm khai mở, có cần cứu giúp người bệnh. Một người mặc bác sĩ trang phục địa tinh đang tại phụ giúp một giường lớn, đối với phía trước la lớn. Lúc này ở tất cả bệnh viện đều tụ họp đầy bởi vì chiến đấu mà bị thương dã thú người. Địa tinh, bọn lang nhân, bọn họ là từ từng cái tác chiến khu đưa tới thương binh, bọn họ kêu thảm. A, ta không nên ở chỗ này trị liệu a, ta có thể chiến đấu. Kế tiếp trị liệu đi ra ta, để ta hồi chiến trường. Ta có thể chiến đấu, ta vì thương nhân liên minh chảy qua huyết, ta muốn thấy thành chủ. Ngay tại bọn họ thống khổ tiếng kêu rên, một cái y tá trang phục dã thú người đi ra, dùng thô kệch tiếng nói hô, đệ 444 hiệu người bệnh, giải phẫu chuẩn bị. Không, ta không muốn, thả ta ra, ta không có bị thương, ta có thể chiến đấu. Một cái lồng ngực cắm một cây đoản kiếm dã thú người ra sức giằng co, trả lại thuận tiện nhả một đĩa huyết. Ngươi không thể tái chiến đấu, tại không chấp nhận giải phẫu trị liệu, ngươi chỉ có thể còn sống 2 ngày 3 giờ sử dụng bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Ngươi bây giờ phải lập tức trị liệu. Mấy cái cường tráng dã thú người lôi kéo thương binh, thế nhưng cái kia thương binh như cũ vùng vẫy, có mỗi người một cái cổ tay chặt đưa hắn đánh ngất xỉu. Kéo vào phòng giải phẫu, ăn mặc trường bào địa tinh thành chủ Dương Thông đầu, chắp tay sau lưng, lo lắng đi qua bệnh viện hành lang, thấy được những thương binh đó nhóm, rõ ràng bản thân bị trọng thương, lại như cũ từng cái một ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn rất là vui mừng, đối với bên cạnh dã thú nói, con rể, ghi chép một chút, quay đầu lại để cho Winterfell báo chí. Đối với nơi này sự tình báo đạo nhất dưới là muốn thể hiện các chiến sĩ anh dũng không sợ tinh. Thần sao, dã thú một bên lấy ra quyển vở nhỏ cùng bút ký sao chép. Vừa nói, không, chủ yếu đưa tin các thầy thuốc thành thạo kỹ xảo. Còn có, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trung tâm bệnh viện một đầu long phục vụ chuyên nghiệp tính. Dương Thông đầu nói xong, dã thú gật gật đầu, được lợi không nhỏ nói, ta hiểu, xác thực như vậy phương thức tới tuyên truyền, đối chiến sĩ nhóm sĩ khí, càng thêm hữu hiệu, các chiến sĩ ở tiền tuyến chiến đấu, cũng sẽ càng thêm ra sức, đúng, chủ yếu nhất là còn có thể đề cao mọi người chiến đấu hiệu suất. Sâu sắc giảm bớt thương binh sản sinh, Dương Thông đầu một bên nói qua, đã mang theo sau lưng một nhóm người rời đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bệnh viện, thấy được thương binh nhóm, đều thu được thỏa đáng thu xếp cùng cứu trợ. Hắn cũng yên lòng, đúng, có tân chiến báo đưa qua sao? Dương Thông đầu lại hỏi, về chiến báo, vừa mới đệ 10 khu mới đưa tới một phần chiến báo. Vĩnh Hằng Hỏa Diễm Địa Hạ Thành cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành đã quét sạch đệ 10 khu cổ thần quân đoàn, thế nhưng cũng có không tin tức tốt. Dã thú trầm ngâm một lát, Dương Thông đầu truy vấn đến, cái gì không tốt tin tức? Winterfell phi không thuyền không có. Dã thú trầm mặt nói, cái gì? Chưa, như thế nào chưa? Hài cốt thu về sao? Phi không thuyền hạch tâm vẫn còn ở sao? Dương Thông đầu thành chủ cau mày hỏi. Căn cứ chiến báo thượng biểu hiện, phi không thuyền lúc trước bị cổ thần hủ hóa ác ma đánh rơi, rơi tan trên chiến trường, hài cốt phân thành vài khối, cũng không có phát sinh bạo tạc. Thế nhưng đều Vĩnh Hằng Hỏa Diễm Địa Hạ Thành quan chỉ huy thịt bò hoàn phản ứng kịp thời điểm, phi không thuyền đã chỉ còn lại long cốt cái giá đỡ. Dã thú lấy ra một phần khác chiến báo, nói, về phần Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành chiến báo, Không có, bên kia từ khai chiến đến bây giờ, cùng chúng ta liên hợp tác chiến ủy ban giao lưu là không. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành, lĩnh chủ trước đại sảnh, hạch tâm Bruce, một đám địa tinh các người chơi, dùng sát nhân đằng mạn cùng tơ nhện trà sát thành dây thừng. Gột vào một cái to lớn trên máy móc, đang tại khó khăn đem cái này máy móc kéo dài tới hạch tâm Bruce trước mặt. Đưa ra cứu giúp phi không thuyền nhiệm vụ. Đây là từ phi không thuyền vận chuyển hạ xuống cái cuối cùng to lớn máy móc. Về phần cái khác cái gì ma năng pháo, ma năng hạch tâm cũng đều đã toàn bộ vận chuyển trở về. Đáng tiếc là hoàn hảo không có hư hao ma năng pháo, chỉ có tam môn, còn lại ma năng pháo đều là hoặc nhiều hoặc ít hư hao. Thế nhưng ma năng pháo bản thân sử dụng tài liệu cũng rất chân quý, giá cả cũng rất cao ngang, lưu lại tóm lại là hữu dụng. Về phần ma năng hạch tâm, các người chơi đối với cái này loại ẩn chứa ma lực, vừa nhìn cũng rất gia châu đồ vật, đương nhiên là không quá vui lòng giao ra đây. Thế nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có cách nào. Mà Bruce lần này cũng ở ma năng hạch tâm trên thuyết minh nhiều hơn một ít đồ vật. Ma năng hạch tâm, nhiệm vụ vật phẩm, hạn thì tiêu thất, 1 tiếng đồng hồ 11 phút đồng hồ. Mọi người vừa nhìn thấy hạn thì tiêu thất điều kiện này, cũng liền không ôm cái gì nuốt riêng nhiệm vụ vật phẩm tư tín. Chung quy giao ra đi có thể đổi danh vọng cùng tiền tệ. Thế nhưng không giao ra đi, làm không tốt liền trực tiếp không có. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành, vui mừng nói phi không thuyền hài cốt một đống lớn, còn có mấy vạn bộ đồ chuẩn bị áo giáp, những trống không đó nhà kho rất nhanh đã bị lấp đầy. Kế tiếp mà đến còn có đủ loại đồ bỏ đi vật phẩm cũng bắt đầu nhiều. Thảo, ta từ phi không thuyền thượng dỡ xuống tới đồ vật, vì cái gì là đồ bỏ đi a? Một cái người chơi hô một cuống họng, sau đó đem một khối phế kim loại đoàn cho ném tới chồng chất lên lạp ngập sơn. Đương nhiên, càng nhiều các người chơi còn là vô cùng cao hứng. Từ phi không thuyền thượng đạt được đại lượng bọn họ cảm thấy có ích vật phẩm. Trang trí vật cũng tốt, một ít có thể hối đoái danh vọng cùng tiền tệ kỳ lạ cổ quái trang bị cũng tốt. Còn có những khối lớn đó khối lớn tấm ván gỗ, có thể dùng làm vũ khí kim trúc long bộ xương. Các người chơi thu hoạch tương đối khá, quả thật có thể dùng giếng phun tới bạo phát. Sai lóc bởi vì một ít nguyên nhân, chỉ là thoáng có chút mỏi mệt, vốn là nghĩ trở về ngủ, nhưng nhìn đến computer, liền không nhịn được bắt đầu. Tới một bả hắc hồn, nhắc tới nói tinh thần, hồi hồi ma, sai lóc vốn là cầm cầu đàn cho văng ra. Thế nhưng về sau không biết lúc nào, cầu đàn liền xuất hiện ở computer bên cạnh, đồng thời bắt đầu, ai nha, như thế nào như vậy giàu a? Này cũng có thể chết, vì cái gì không ngã lăn a? Lúc này nhất định phải cuồn cuộn a. Chúc Tết kiếm pháp đâu này? Chính là cái kia a. Ai ôi, như vậy rau a, nơi này đều chết 3 lần a. Ta thực nhìn không được, bằng không thăng điểm cấp lại đến đánh boss a. Ai ôi, người không đánh boss như thế nào thăng cấp a? Bắt cánh cây, mở cửa, ném. Phanh, ngoạn tàu, ta đón đến nồi sắt hầm cách thủy cầu đàn nhiệm vụ. Hắc Long thú con như thế nào hầm cách thủy a? Ta đặc biệt không biết a. Ngoạn kép chấm chấm, sai lóc nhìn xem một lần nữa an tĩnh lại lĩnh chủ đại sành. Sau đó tại computer trước mặt ngồi xuống, nhìn xem tại đống lửa trước mặt ngồi xuống tịch mịch không chết người đâu. Sai lóc đóng trò chơi. Ấn mở diễn đàn, ở trên diễn đàn, bởi vì lần này mở ra chiến dịch cảnh tượng, các người chơi hòa luận đàn nước hảo hữu nhóm, lại một lần nữa tiến hành điên cuồng thảo luận, đồng thời hiện lên xuất rất nhiều chất lượng rất cao thiếp mời. Nhớ Long tộc công hội tại lần này chiến dịch bên trong cống hiến, cùng với nào đó che tưới cơm công hội thấy lợi quên nghĩa hành vì ra ra gấu. chảo căn bảo đơn giết cổ cự nhân, nhiều đồ để cho mọi người mở mang kiến thức. Báo tử đầu linh sung, trừ những cái này thiếp mời ra. Đương nhiên ít không Uekawa Nasuko thiếp mời, cũng là trước mắt nhân khí tối cao tối vượng. Chiến dịch nhị giai đoạn ghi chép, cùng với ẩn tàng nhiệm vụ phi không thuyền. Thật là đẹp trai, thổi bạo, mọi người khỏe, ta, Uekawa Naoko. Lại đã cho mọi người phát nội dung cốt truyện dán thời điểm. Hai quân đối chiến tráng lệ đồ ta liền không phát, bởi vì lần này ta không phải là biên giới op, mà là toàn bộ hành trình tham dự. Cho nên phát điểm hiện trường đồ cho mọi người xem nhìn. Đầu tiên tới điểm chúng ta chủ động tiến công công kích đồ. Hình ảnh, sau đó muốn cấp mọi người xem là bản dán trọng điểm. Phi không thuyền, hình ảnh, là thật xoái, xây dựng mô hình, khuôn đúc, ta thổi bạo, cái này cũng chưa tính xong. Đẹp trai nhất là, chiếc này phi không thuyền tại cất cánh không bao lâu. Đương nhiên rơi tan, bởi vì ta bản thân ngay tại rơi xuống, cho nên phi không thuyền rơi tan hình ảnh cực kỳ rung động. Mọi người mời xem, hình ảnh, phi không thuyền rơi xuống, trở thành tân chiến dịch cảnh tượng. Chúng ta tập hợp 11 cá nhân, nhận lấy một cái ẩn tàng nhiệm vụ liên, tóm lại chính là đem phi không thuyền một lần nữa khởi động. Sau đó mở ra phi không thuyền đi oanh tạc boss, cho mọi người xem đồ, hình ảnh, cuối cùng phụ thượng một chương dây thừng Đại học Bách Khoa lão. Anh Dũng hy sinh chính mình ảnh chụp, hình ảnh, sau đó ta phát hiện cái trò chơi này trong một cái che giấu đặc tính người chơi hành vi. Có thể ảnh hưởng nội dung cốt truyện phát triển, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.